Lão Tác Mã như đã hạ một quyết định, bảo Nghiêm Mặc nghỉ ngơi ở chỗ này rồi lui vào trong bóng đêm, không biết đi sắp xếp chuyện gì. Nghiêm Mặc giật giật khóe miệng, khó chịu chọc chọc Nguyên Chiến đang khôi phục. Nè, anh tỉnh lại rồi thì ngoan ngoãn làm việc đi đó, trở về bộ lạc sẽ có một đống chuyện chờ anh. Mà suy nghĩ muốn rời khỏi bộ lạc, rời khỏi Nguyên Chiến của hắn cũng đã bị đánh tan. Một mình hắn không giữ nổi quả vô vận, cho dù có ông ăn thịt và cửu phong cũng vậy. Lúc này Nguyên Chiến còn chưa biết gì hết, chờ sau khi tỉnh lại hắn mới biết nhờ có quả vô vận mà Nghiêm Mặc mới chịu ở bên cạnh hắn, ở lại bộ lạc Cửu Nguyên, mới khiến hai người bọn hắn có cơ hội nảy sinh quan hệ còn thân mật hơn cả anh em ruột thịt, khăng khít hơn cả tay chân, vĩnh viễn không thể chia lìa. Hắn liền thấy quả vô vận thật là thuận mắt, bắt đầu nổi lên hứng thú to lớn về việc nuôi dưỡng quả vô vận, mà chuyện này cũng trực tiếp làm cho... Thôi, chuyện về sau không đề cập tới, lại nói ngày hôm sau. Hết chương 134.